Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, Dương Ma Lão Tổ Sủng. Đây là Hoặc Tâm Thuật biết sao? Hoặc Tâm Thuật Lý Trưởng Lão. Chiêm Vân Cương cũng nhịn không được nữa. Hướng phía hắn giống nói. Hoặc cái gì tâm? Triệu Tinh Thần cái dám bản lĩnh không có. Hắn có thể mê hoặc nhất phẩm tán tiên cấp độ Ngô Hoa sao? Nói bậy, Lý Trạch Thiên hừ nói. Long Đại Hiệp, người nói, có phải là Hoặc Tâm Thuật? Chiêm Vân Cương không có chiếp, cầm Lý Trạch Thiên không có cách, đành phải chuyển người. Ha ha, Triệu trưởng môn hoàn toàn chính xác có một tay. Long Cú Hải một mặt hàm xúc cười nói. Long Đại Hiệp, người cần phải xem cho rõ ràng. Đây không có khả năng là Hoặc Tâm Thuật. Triệu Tinh Thần cũng liền 12 phẩm đỉnh phong mà thôi. Công lực còn không có Ngô Hoa cao. Làm sao Hoặc Tâm? Lý Trạch Thiên là đến chết vẫn sĩ diện. Chính là trong lòng minh bạch sai. Nhưng cũng tuyệt không chịu thừa nhận. Cái kia Lý Trưởng Lão có ý tứ là ta Long Cú Thoại mắt vụng về đúng hay không? Long Cú Thoại mặt nghiêm. Hỏi, ai đều có lật thuyền trong mương thời gian. Lý Trạch Thiên chết không nhận, ngoan cố chống lại đến cùng. Vô tri, Lý Trạch Thiên, ta nhìn ngươi chính là vô tri. Ta nghe nói Triệu trưởng môn là tinh thần sư. Cái này căn bản là tinh thần đại pháp. Hạo Hoa bị mê mẩn tâm trí. Tự nhiên như vậy, ngươi quá vô tri, vì một điểm đáng thương mặt mũi. Thế mà giết nhà mình tông môn một vị thiên tài. Lý Trạch Thiên, các ngươi Ma Dương tông gia đại nghiệp đại. Nhưng cũng chịu không được ngươi bộ dáng này dày vò. Long Cú Thoại giận, không chút khách khí sợ đối với nói. Hừ, kia là cái nhìn của ngươi. Bản trưởng lão không muốn cùng ngươi lại tranh luận. Ngươi chờ xem, sự thật thắng hết thảy. Lý Trạch Thiên tự nhiên không dám quá mức để Long Cú Hải khó chịu. Dù sao, Long Cú Thoại là ai? Người ta thế nhưng là cùng Lý gia lão tổ cùng cấp độ nhân vật. Lý Trạch Thiên cũng không thể trêu vào. Lý Trạch Thiên, ta nghe nói qua ngươi cùng Triệu trưởng môn sự. Không muốn bởi vì nhà ngươi cái kia bất thành khí cháu trai để Ma Dương tông tổn thất nặng nề. Nói đến thế thôi, Long Cú Hải hư nói. Kia là ta Lý gia sự. Ai chọc ta Lý gia? Chết, Lý Trạch Thiên mặt âm trầm. Liền Long Cú Hải mặt mũi cũng không cho. Lý trưởng lão, Lý gia việc tư cũng đừng liên lụy đến Ma Dương Tông. Nếu là bởi vì để Ma Dương Tông tổn thất nặng nề. Lý trưởng lão, ta nhưng là muốn chuyển ra cửa quy. Chiêm Vân Cương nói, này người thế nhưng là tinh khôn rất. Đã Long Cú Hải đều ra mặt nhắc nhở. Vậy cái này Triệu Tinh Thần khẳng định có vấn đề. Huống chi, Lý gia cũng quá phách lối. Coi Ma Dương Tông là thành nhà mình vườn sau. Tông môn rất nhiều người đều có phần có ý kiến. Giờ phút này mượn cơ hội bốc lên hai người bọn họ cái tranh chấp. Hình như cũng không tệ. Dù sao, Lý gia lớn nhất đầu lĩnh là Dương Ma Lão Tổ. Kia là một cái cùng Long Cú Hải nhân vật cùng thời kỳ. Chiêm Vân Cương sư tôn Đừng Thanh Hồng kém Dương Ma Lão Tổ 2-3 chù. Không cách nào địch nổi. Cái này khiến Chiêm Vân Cương đã sớm muốn chỉnh bỗng nhiên Ma Dương Tông. Đá ra một chút Lý gia thế lực nhưng đều làm không được. Đặc biệt là cái này Lý Trạch Thiên. Công lực ngược lại chẳng ra sao cả. Làm người tùy tiện, lung tung nhúng tay trong bang sự vụ. Có thể hắn đứng phía sau Dương Ma Lão Tổ. Chiêm Vân Cương hận đến cắn răng thế nhưng không làm gì được hắn. Môn quy, ta thật là sợ Úc. Chiêm Vân Cương, đừng tại lão tử trước mặt giả vờ giả vịt. Cái này môn quy lúc trước vẫn là ta Lý gia chế định. Đối ngoại không đối nội. Hiểu không? Lý Trạch Thiên không lưu tình chút nào về sợ. Chiêm Vân Cương mặt đều cho khí đen. Ha ha ha. Chiếm trưởng môn. Hình như cái này Ma Dương Tông là Lý gia mở a. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Triệu Tinh Thần. Ngươi còn thật nói đúng. Cái này Ma Dương Tông thật đúng là ta Lý gia. Nếu như không có ta Lý gia, Ma Dương Tông còn có thể tồn tại sao? Lý Trạch Thiên là càng ngày càng khoa trương. Quả thực là ngang ngược. Đủ rồi Lý trưởng lão. Mọi người đều chính tại tranh tài. Người ít nói hai câu. Chiêm Vân Cương mặt căng đến sát gấp, sát khí đều xuất hiện. Thế nào, lời nói đều không cho người nói. Chiêm Vân Cương, ngươi là nơi này chủ tử sao? Lý Trạch Thiên hỏi. Tốt tốt tốt, Lý Trạch Thiên, hôm nay ta chiếm mỗ liền muốn một lần làm chủ. Bản trưởng môn khiến ngươi lập tức rời đi nơi này. Lập tức, Chiêm Vân Cương sát khí đều ngưng tụ thành một thanh đen đao treo cao. Lão tử bằng cái gì rời đi? Ngươi có tư cách gì gọi ta rời đi? Chiêm Vân Cương, ngươi không biết đây là lão tổ khiến ta tới a? Lý Trạch Thiên lưng tựa núi lớn, một điểm không sợ, cút, Chiêm Vân Cương quát lên nói. Ha ha ha, tính tình lớn như vậy làm gì? Khi trưởng môn cũng phải bảo trì bình thản mới là, bằng không thì, làm sao lãnh đạo ta Ma Dương Tông mấy trăm ngàn đệ tử môn nhân? Lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền đến, không trung truyền đến một đạo cao vút tiếng gầm gừ. Một con toàn thân trượt đen con ngựa đạp lên dáng mây phi nước đại mà tới. Đen Long Mã, Dương Ma Lão Tổ, Lý Đạt Khải tới. Cái này Đen Long Mã chính là chiêu bài của hắn. Triệu Hiền truyền âm tới nói. Lão Tổ, chấm ngoặc kép, Chiêm Vân Cương đỏ bừng cả khuôn mặt. Khom người làm lễ, thái gia, ta nhìn Chiêm Vân Cương căn bản cũng không phù hợp đảm nhiệm ta Ma Dương Tông trưởng môn chức. Có phải là nên thay người rồi? Lý Trạch Thiên thấy tới chỗ dựa. Tùy tiện a, tốt, bớt tranh cãi. Đừng làm lỡ nguyên thông giáo tranh tài. Lý Đạt Khải nói. Ha ha ha, Lý Huynh, đi lên ngồi. Nguyên thông lão tổ cười nói. Ha ha ha, Trang Huynh, La Huynh, ông cô nương, Long Huynh, còn có Khương Huynh. Các người đều tại a, Dương Ma lão tổ chào hỏi lên đài từ tọa hạ. Ha ha, Lý Huynh, người cái này chắc trai thế nhưng là lợi hại a, Long Cú Hải diễu cật nói. Cái này hồn tiểu tử có thời gian chính là khinh suất. Ai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Được rồi, Long Huynh rộng lòng tha thứ. Dương Ma lão tổ cười nói. Không có chút nào trách cứ Lý Trạch Thiên giải vô địch bóng đá Ý gạch dưới Serie A. Ngược lại là một mặt yêu chiều. Thấy Dương Ma lão tổ loại thái độ này, Long Cú Hải xem xét, mặt xú xú cũng không nói. Tốt, Tiêu thôn trưởng, tranh tài tiếp tục, Trang Đình Đông nói. Theo tranh tài tiến trình, các phương ẩn giấu cao thủ cũng dần dần bộc lộ tài năng. Thứ nhất vòng xong liền còn lại mười mấy cái thiên tài. Thế cục càng là sáng tỏ, Triệu Cô Độc, Triệu Thư biểu hiện cũng không tệ lắm, không có bị quét xuống. Trừ nguyên thông giáo còn lại hạ 6-7 người bên ngoài. Dương Ma dạy cũng còn sót lại hạ 3 người. Mà Huyền Linh Tông liền còn lại 2 cái. Ngược lại là Huyền Âm giáo cũng còn dư 3 người. Mà giống Thiên Đan Tông, Vạn Khí Tông những này dựa vào đan dược, binh khí chiến thắng môn phái càng không được. Thiên Đan Tông thừa hạ 1 thiên tài nhập vây. Mà Vạn Khí Tông cũng còn sót lại hạ 2 vị. Lớn nhất hắc mã đương nhiên chính là Hạo Thiên Tông. Thứ hai vòng lúc còn sót lại hạ 5 cái. Trận thứ ba thứ nhất vòng qua đi còn lại hạ 3 người. Có vẻ như nhân số mảy may không thua với Ma Dương Tông chờ Đại Tông. Trải qua 3 quan tranh tài, cửa ải thứ ba thứ nhất vòng kết thúc về sau, Nguyên Thông giáo còn lại hạ Trang Nhược Lan, Thả Tuấn Cương, Sở Quân Sơn, Bạch Hùng Cương, chấm ngoặc kép. Ma Dương Tông còn lại 3 vị thiên tài. Bọn hắn theo thứ tự là Trương Tiếu, Liễu Đàn, Vi Hà. Huyền Linh Tông có 2 vị thiên tài nhập vây. Theo thứ tự là Tề Hạo Hòa Điền Đông. Ngọc Nữ Tông thừa vị kế tiếp thiên tài. Nàng gọi Sử Đẹp Theo. Huyền Âm giáo còn lại 3 vị thiên tài nhập vây. Theo thứ tự là Ngọc Phủ Long, Từng Từ Vui, Mâu Nguyên, Thiên Phù Cung Âm Mi, Đại Bối Sơn tới Long Tả Sinh, Đại Kim Bằng Bộ Lạc Phương, Thắng cùng Đinh Lương. Đặc biệt là lúc trước chúng ta cũng không coi trọng Hạo Thiên Tông. Lần này lại có 3 vị thiên tài nhập vây. Bọn hắn theo thứ tự là Triệu Tinh Thần trưởng môn, Triệu Cô Độc, Triệu Thư. 3 vị đều họ Triệu. Xem ra, Triệu gia môn đệ không tệ. Tiêu Thiên Hạ đối với Triệu Tinh Thần có hảo cảm. Sở dĩ, tại tiên đọc lúc đặc biệt biểu dương một phen. Kia là nghe được Ngô Hồng Sơn cùng Lý Trạch Thiên đám người một mặt âm trầm. một bụng khí. Ở đây ta được đặc biệt chúc mừng một cái Khương Trục Lưu vị thanh niên này tài tuấn. Mọi người đều rất lạ lẫm. Lần đầu bộc lộ tài năng. Bất quá, các ngươi không biết đi. Hắn chính là chúng ta Khương cung chủ hậu đại. Thực lực cường hãn, nghe nói, đã được đến Tiểu Thiên cung truyền thừa. Trang Đình Đông đột nhiên cười nói. Chúc mừng A Khương cung chủ. Hổ tổ không khuyển tử, Long Cú Hải cười nói. Ta nói Khương huynh, ngươi ẩn tàng được rất sâu a, ngay cả chúng ta đều không biết. La Cửu cười nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.